Khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần 4 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 4, Regis McKenna, nhà chiến lược công nghệ. Regis McKenna thành lập công ty marketing công nghệ cao của riêng mình có tên là Regis McKenna Incorporation tại Silicon Valley năm 1970 sau một thời gian làm việc trong bộ phận marketing tại hai công ty bán dẫn hàng đầu. Trong hơn 30 năm qua, công ty của ông đã chuyển đổi từ một công ty tập trung vào hỗ trợ những công ty công nghệ mới thành lập sang một công ty chiến lược marketing diện rộng, phục vụ khách hàng trong nhiều ngành nghề và trên nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 2000, ông đã thôi công việc tư vấn và hiện đang tập trung mọi nỗ lực vào gây dựng những doanh nghiệp công nghệ cao www.mckennas.com. Ông chịu trách nhiệm giúp giới thiệu một số sáng tạo công nghệ quan trọng trong vòng 26 năm qua, ví dụ như con chip vi xử lý đầu tiên Intel Corporation, chiếc máy tính cá nhân đầu tiên Apple Computer, sản phẩm biến đổi ADN nhân tạo đầu tiên Genentech Incorporation và cửa hàng bán lẻ máy tính đầu tiên The Byte Shop. Những sự kiện marketing công nghệ đầu tiên khác mà ông có tham gia bao gồm hệ thống quét bảng tia laser đầu tiên dành cho ngành bán lẻ, mạng máy tính nội bộ đầu tiên, bảng tính điện tử đầu tiên, hệ điều hành cho máy tính cá nhân đầu tiên, chiếc siêu máy tính mini đầu tiên và hệ thống xử lý văn bản trên máy tính đầu tiên. Ông đã từng sát cánh với nhiều doanh nhân thuở ban đầu mới thành lập như America Online, Apple, Business Line, Electronic Arts, Genentech, Intel, Linear Technology, Microchip, Microsoft, Tricom, Tandem và còn nhiều nữa. Ông đã tư vấn về các vấn đề kinh doanh và marketing chiến lược cho nhiều công ty công nghệ lớn nhất tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, và ông vẫn tiếp tục theo dõi những công ty công nghệ cao mới thành lập thông qua những hoạt động trợ giúp vốn của mình. McKenna được tờ báo San Jose Mercury News bình chọn vào danh sách Millennium 100, tôn vinh 100 người đã đóng góp vào thành công của Silicon Valley ngày hôm nay. Ông viết sách và thuyết giảng rộng rãi về đề tài tác động thị trường và xã hội của những thay đổi trong kỹ thuật công nghệ và những sáng tạo đổi mới trong lý thuyết và ứng dụng marketing. Ông là tác giả của rất nhiều quyển sách như The Regis Touch, Who's Afraid of Big Blue, Relationship Marketing, Real Time, Preparing for the Age of Never Satisfied Customer và Total Access, Giving Customer What They Want in an Anytime Anywhere World. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty tư nhân và phi lợi nhuận. Con đường sự nghiệp. Ông được biết đến trong nhiều lĩnh vực, ông nhận thấy có lĩnh vực nào gắn liền với tên tuổi của mình không? Tôi cho là tên tuổi của mình gắn với việc giúp đỡ một số doanh nghiệp trẻ sáng tạo ra những ngành sản phẩm mới và thông qua đó đạt được tăng trưởng nhanh chóng. Công ty của tôi mang đến chiến lược và dịch vụ marketing thuê ngoài, outsource marketing, cho một số công ty trong giai đoạn đầu mới thành lập. Những công ty này, theo tiên đoán của Steve Jobs cách đây 25 năm, đã thay đổi thế giới. Trong này có Apple, Tricom, Electronic Arts, Intel là những công ty được nhiều người biết đến. Ngoài ra còn nhiều công ty khác sau này cũng trở thành những thương hiệu nổi tiếng khắp toàn cầu. Tuy nhiên, có mặt đúng thời điểm và đúng địa điểm đã đóng góp rất nhiều vào những thành công mà tôi đạt được trong những năm qua. Tôi may mắn khởi đầu sự nghiệp marketing của mình tại vùng Valley này cách đây 40 năm. Trong suốt 4 thập niên, tôi đã chọn đúng địa điểm bằng cách tham gia giới thiệu một số công nghệ sáng tạo hàng đầu và theo dõi những công nghệ đó trên con đường đi từ nghiên cứu và phát triển R&D cho đến khi được đón nhận ngoài thị trường. Trong số này phải kể đến những sản phẩm như bộ vi xử lý, máy tính cá nhân, phần mềm ứng dụng trọn gói, sản phẩm công nghệ sinh học và một số khác đã có tác động rất lớn, không chỉ trong quy trình sản xuất kinh doanh mà còn làm thay đổi cả hành vi người tiêu dùng. Dĩ nhiên không phải tất cả các công nghệ mới đều xuất phát từ Silicon Valley, nhưng khu vực này đã tạo được một môi trường văn hóa đặc biệt, tương tự một phòng thí nghiệm sống để các doanh nhân thử nghiệm ý tưởng của mình. Sự nghiệp của tôi liên quan đến nhiều công nghệ và ngành nghề khác nhau, cũng như trong môi trường kinh tế xã hội khác nhau. Nền văn hóa doanh nghiệp tại Silicon Valley cũng tác động đến quan điểm của tôi về marketing. Trên thực tế, trong những thập niên 1960 và 1970, những ngành công nghiệp cũ đang mất dần vị thế trước công nghệ mới. Cạnh tranh toàn cầu cũng tác động đến ngành công nghiệp của Mỹ bằng những phương thức sản xuất có chi phí thấp hơn và phương pháp marketing bị chững lại. Tôi cũng có một chút trải nghiệm làm việc với công ty cũ kiểu Finkelkraut vào những năm 1960 khi Finkel mua lại một công ty mới thành lập nơi tôi đang làm việc. Tôi sớm nhận thấy mình bị vướng vào một trận đồ quan liêu. Một sáng tạo hay một ý tưởng mới phải đi xin chữ ký kín một trang giấy mới được triển khai. Những doanh nghiệp trẻ không được thừa nhận là có khả năng đóng góp vào nền kinh tế. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một bản báo cáo tài chính những năm 1970 tuyên bố rằng công nghệ mới, sản phẩm mới và dịch vụ mới sẽ không đến từ những công ty nhỏ mà từ những bộ phận trong các tập đoàn lớn vì chỉ có họ mới đủ nguồn lực để thành công. Những ấn phẩm tài chính lớn không đề cập đến các công ty công nghệ trừ phi các công ty này có bán cổ phiếu hoặc công bố trên thị trường chứng khoán New York. Một công ty duy nhất thống trị thế giới máy tính, đó là IBM. Ngày nay thật khó mà tưởng tượng rằng những công ty như Intel, Apple, Adobe, Cisco, Tricom, Electric Arts, Genentech, Intel và Microsoft đã từng có một thời non trẻ vất vả thuyết phục thế giới về một cách làm hoàn toàn mới, tăng năng suất, giải quyết vấn đề, thực hiện công việc, giáo dục hay tận hưởng. Vậy mà cách đây không lâu họ đã phải cố gắng thuyết phục với thế giới rằng họ thật sự tồn tại, rằng họ chính là tương lai của doanh nghiệp. Các công ty tại Silicon Valley khuyến khích một môi trường bình đẳng, trong đó thâm niên hay chức vụ không được xem trọng bằng ý tưởng và hiệu quả làm việc. Công thức này đã được chứng minh ở mức độ thành công của nó. Ngày nay, từ chiếc điện thoại thông minh, máy tính xách tay, các giao dịch tài chính theo thời gian thực, ATM, máy chụp hình kỹ thuật số hay trò chơi điện tử, thiết bị y tế và ngay cả Internet, chúng đều có chung một nền tảng là silicon. Đó là thành phần cấu tạo nên của các con chip và từ đó thế giới kỹ thuật số đã cất cánh. Trong suốt 40 năm qua, tôi đã đi cùng với tiến trình tiến hóa của công nghệ từ con chip đến máy tính cá nhân, đến các phần mềm cá nhân và thương mại điện tử, đến mạng lưới, các dịch vụ ứng dụng, VoIP và bây giờ là công nghệ nano. Được tham gia ngay từ ban đầu, với thứ chỉ mới xuất hiện và thị trường vẫn chưa lường hết được khả năng của chúng, và được tham gia vào quá trình tiến hóa là một trải nghiệm thú vị, tuyệt vời và mang tính khai sáng. Đây từng là một công trình MBA và PhD của tôi về cách bạn đưa sáng tạo từ ý tưởng đến thực tế, và hiện giờ nó vẫn còn đang tiếp tục. Điều gì đã khiến ông chuyển từ vùng bờ biển phía đông nước Mỹ sang bờ Tây ở Silicon Valley? Tôi vào làm cho một công ty xuất bản về công nghệ sau khi tốt nghiệp đại học và làm nhiều việc như biên tập, sản xuất và bán hàng. Lúc đó tôi có được yêu cầu mở văn phòng của công ty tại bờ phía Tây. Tôi còn trẻ, mới lập gia đình và chưa có nhiều thứ ràng buộc. Hai vợ chồng chúng tôi nghĩ mình cũng nên thử. Trong khi ông sếp đang chờ tôi trả lời qua điện thoại thì chúng tôi đã quyết định và dọn đến vùng vịnh San Francisco chỉ trong vòng vài tuần. Tôi được nuôi dạy và lớn lên tại Pittsburgh, Pennsylvania vào cuối thập niên 1940 đầu 1950. Trong khoảng nửa đầu thế kỷ 20, Pittsburgh được biết đến như thủ đô thép của thế giới. Tuy nhiên, đến cuối thập niên 1950, thời đại công nghiệp cũ đang dần dần phai nhạt. Việc làm việc thật khó và nhìn về một tương lai công nghệ cao, ít nhất là đối với tôi là một điều xa vời. Mãi sau nhiều năm sau này tôi mới nhận ra rằng quyết định chuyển sang California đối với tôi là một giai đoạn chuyển đổi giữa thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin. Như vậy là lúc đó khái niệm Silicon Valley chỉ mới nhen nhúm. Đúng thế, trên thực tế cái tên Silicon Valley cũng mới được sử dụng mãi mấy năm sau đó. Mạch pin xử lý IC từ đồng phát minh của Bob Noyce tại Fairchild trước đó vài năm cũng chỉ mới bắt đầu được phân phối với số lượng nhỏ. Những công ty như Intel, Apple và Genentech vẫn chưa mở cửa và nhiều công ty công nghệ đã ổn định như Hewlett-Packard, HP vẫn chưa chuyển sang kinh doanh máy tính hay máy in gì cả. Đa số vẫn đang triển khai những sản phẩm cho ngành hàng không và quân sự. Chỉ có một vài công ty lớn được gọi là công nghệ cao có trụ sở ở đây và số này bây giờ cũng đã biến mất, bị thay thế bởi những mô hình nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn của các công ty nhỏ mới thành lập. Thực tế là cụm từ công nghệ cao cũng chỉ phổ biến vào thập niên 1970-1980. Thuật ngữ này có thể thể hiện một thế hệ mới, không chỉ về mặt công nghệ mà còn trong cách các doanh nghiệp tận dụng R&D để tạo thị trường mới và thúc đẩy tăng trưởng. Và ông là người giúp những công ty non trẻ này làm marketing. Khi nói đến marketing, trước tiên bạn phải hiểu quan điểm của tôi về marketing. Tôi học marketing từ thực tế công việc, vì vậy tôi không thiên về một công thức hay một lý thuyết nào cả. Marketing là công việc khép kín. Nó là một quy trình, không phải là một sự kiện. Tôi xem marketing là sự đối thoại liên tục giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Thông qua đó, cả hai bên sẽ học hỏi, thay đổi và điều chỉnh. Marketing tuân theo những tiến bộ công nghệ như đã thể hiện trong quá khứ. Công nghệ sản xuất hàng loạt, radio, TV, máy tính, phần mềm và bây giờ là Internet, tất cả đều mang đến những phương pháp marketing sáng tạo mới. Những người thầy chủ yếu của tôi là những tân chủ và những khách hàng của họ. Mặc dù chỉ có vài người chính thức mang danh là marketing, nhưng thật ra là marketing là công việc của tất cả mọi người. Tôi phát hiện ra cách tốt nhất để đào tạo bản thân và những cộng sự là xây dựng một mạng lưới những người có kiến thức, bao gồm khoảng 10 đến 15 khách hàng của các tân chủ hoặc những khách hàng tiềm năng, từ đó đánh giá cảm nhận của họ, hoặc nếu sản phẩm còn trong giai đoạn thử nghiệm thì hỏi xem liệu sản phẩm này có đáp ứng vượt qua mong đợi. Những đánh giá nội bộ trở thành công cụ để tạo sự đồng thuận. Chúng tôi nhận thấy các giám đốc và những nhân vật chính trong các công ty thường làm việc vì những mục tiêu và mục đích khác nhau. Theo kinh nghiệm của tôi, marketing và sáng tạo phải song hành với nhau. Những ý tưởng hay sản phẩm đột phá không giống với bất cứ cái gì mà người tiêu dùng đã từng được nhìn thấy hay sử dụng qua. Chúng không hoàn toàn thay thế trực tiếp những sản phẩm hay dịch vụ hiện tại. Chúng giới thiệu một điều hoàn toàn mới, một cách làm việc mới. Vì vậy, chúng buộc người ta phải suy nghĩ ra những cách mới để giới thiệu với người tiêu dùng hay sáng tạo ra những cách tiếp cận mới để thu hút họ. Người ta phải biết thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, biết sáng tạo bởi vì chúng ta không có những mô hình hay các trường hợp tương tự để bắt chước. Công nghệ mới đồng thời cũng tạo ra thị trường mới và một ngôn ngữ giao tiếp mới trên thị trường. Tùy thuộc vào bản chất của sản phẩm, nhưng sự chấp nhận thường đòi hỏi một thế hệ người dùng hoàn toàn mới. Đây là điều đã xảy ra với con chip vi xử lý đầu tiên hay chiếc máy tính cá nhân đầu tiên. Chúng tôi cũng nhận thấy một tình trạng tương tự với những người dùng Google hay iPod đầu tiên. Ông có được trang bị kiến thức cho những điều này không? Thực ra thì việc học chính thức của tôi chẳng liên quan gì đến marketing hay kinh doanh hay công nghệ. Tôi học về triết học. Tuy nhiên tôi đã tìm hiểu rất nhiều môn khác nhau trong trường đại học, kể cả kinh tế học, khoa học, lịch sử và tâm lý học. Tôi nghĩ mình cần chuẩn bị cho một sự nghiệp tại trường luật hay có thể là giảng dạy. Tuy nhiên tôi lại thấy thích những môn khoa học và tôi đã đọc rất nhiều sách về khoa học và công nghệ, cũng như lịch sử, xã hội, văn hóa. Trong khi những người bạn bè của tôi chọn cách học cao hay tìm hiểu thêm về marketing, tôi có một cơ hội tuyệt vời để lấy bằng PhD ngay trong số lớp học sống tại Silicon Valley. Tôi dùng ít nhất một nửa thời gian của mình để theo đội ngũ bán hàng đi gặp khách hàng. Tôi đã đi châu Âu, mở văn phòng tại nhiều nước khác nhau và điều này đã mang đến cho tôi cơ hội tham gia trong nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Vì vậy, đây hoàn toàn là một trải nghiệm thực tế. Tôi đã đặt chân ngoài thị trường và một chân trong việc phát triển công nghệ. Silicon Valley có thể khiến bạn nghiện, theo nghĩa, nó thúc đẩy bạn luôn đi tìm những cái mới vĩ đại. Một khi bạn đã vướng vào nó, bạn muốn biết mình đang đi về đâu. Nếu bạn có đủ độ tò mò vào bản thân, vào công nghệ, vào thế giới xung quanh hay vào tương lai, bạn sẽ thấy mình bị cuốn vào và nhấn chìm trong đó. Trước khi thành lập công ty riêng, ông đã từng làm việc trong những công ty thời đó còn được gọi là non trẻ. Vâng, tôi gia nhập bộ phận marketing của General Microelectronics, GME, vào năm 1965. Một điều thú vị về công ty này, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy công việc thiết kế và phát triển silicon thành máy tính cầm tay từ đầu tiên đến đuôi. Mặc dù so với tiêu chuẩn ngày nay thì đây chỉ ở mức độ sơ khai, nhưng tôi đã có một cơ hội học hỏi rất nhiều về công nghệ, cũng như việc kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. Công ty tương đối nhỏ, nhưng vào thời điểm đó, ngay cả những công ty nhỏ cũng được thích hợp theo chiều rộng. GME đúc những thỏi silicon từ silicon dạng lỏng, cắt chúng thành những miếng niêm phong mỏng, in litho và chế tạo con chip, đóng gói và thử nghiệm tại cùng một nơi. Họ thiết kế con chip và thiết kế luôn bộ vi mạch. Không cần phải nói, bạn cũng biết là khóa học căn bản của tôi trong môn công nghệ chất bán dẫn là quan sát và đặt câu hỏi. Công ty bắt tay vào sản xuất một loại chip mới có tên là MOS, Metal Oxide Silicon, cho phép đưa thêm nhiều thiết bị vào con chip. Nó cũng tiêu tốn ít năng lượng của chip hiện tại. Mục tiêu là thiết kế những chiếc máy vi tính cho chương trình vũ trụ của Mỹ có kích thước nhỏ hơn và không cần nhiều pin để chạy máy. Trong quá trình nghiên cứu, công ty đã chế tạo ra những chiếc máy tính cầm tay chỉ với 39 con chip MOS cho một công ty sản xuất máy tính lớn. Đây là một sự cắt giảm khổng lồ số lượng các thành tố bên trong của một chiếc máy tính, đồng thời mang lại thêm lợi ích như gia tăng đáng kể độ tin cậy và giảm bớt chi phí sản xuất. Bạn nên nhớ rằng mức giá trung bình của một chiếc máy tính cơ điện đầy đủ các tính năng vào thời đó tương đương với một chiếc xe cho cả gia đình. Các phương tiện truyền thông đã viết rất nhiều về họ, những quy trình này vẫn chưa đủ độ tin cậy và chưa thể sản xuất hàng loạt cho nên nhiều năm nay. Chỉ có vài chiếc máy tính được sản xuất và với số lượng ít ỏi như vậy, chi phí giá thành rất cao và chương trình bị thất bại hoàn toàn. Công ty sau đó bị bán cho Pinkelford. Công nghệ còn quá mới. Công ty còn không thể thực hiện và tung ra sản phẩm. Người ta không chỉ cần có công nghệ có thể làm được điều gì mà còn phải dự báo được tính ác nghiệt của thị trường khi lời hứa không đến được với khách hàng. Đối với tôi, đây là một kinh nghiệm mang tính đột phá, ý tưởng vĩ đại, thực thi tệ hại. 6 năm sau, Intel điều chỉnh và phát triển quy trình MOS và đã tung ra con chip vi xử lý đầu tiên cho một công ty sản xuất máy tính của Nhật Bản. Phải gần đến 12 năm nữa thì Apple II mới tung ra được thị trường sử dụng cùng một công nghệ bên trong. Logo đầu tiên của Intel là Intel Delivers. Sau đó, năm 1967, tôi đến với National Semiconductor với tư cách là giám đốc marketing dịch vụ. Công ty National ở miền bờ Tây này sau đó đã mua Fairchild, như cách thường làm của những công ty sản xuất chip khác tại Silicon Valley. Thật không thể tưởng tượng được rằng National Semiconductor là một công ty nhỏ mới thành lập nhỉ. National là một công ty kiểu cổ điển chuyên sản xuất transistor ở bờ miền Đông, gặp rắc rối về tài chính và gần như phải đóng cửa công ty. Charlie Sprock và một vài người cộng sự thân tín tại Fairchild Semiconductor đã thương lượng thành công với cổ đông chính là Peter Spargel để mở cửa công ty tại Silicon Valley. John Valentine là phó chủ tịch về marketing và bán hàng đã thuê tôi, thế là tôi gia nhập bộ phận marketing gồm 4 người tính luôn cả John. Độ tuổi trung bình của nhân viên National là 35 tuổi. National là một công ty năng nổ, có nhịp độ làm việc nhanh và không chấp nhận rườm rà. Đội ngũ quản lý ủng hộ một môi trường bình đẳng và tôi lại có cơ hội được tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong kinh doanh. John Valentine để cho nhân viên báo cáo trực tiếp của mình được tự do làm việc nhưng phải chịu trách nhiệm nặng về kết quả công việc. Tôi thường đùa rằng triết lý của John là làm tốt công việc thì bạn sẽ được giữ lại. Đằng sau này thành lập quỹ Secure Capital, quỹ đầu tư tại Silicon Valley, đứng sau hỗ trợ Apple, Yahoo, Google, Electric Arts và nhiều nữa. Dưới thời của Don, tôi đã được đi công tác rất nhiều, gặp gỡ với nhà phân phối, đại diện bán hàng, giám đốc vùng, các nhà phân tích chuyên ngành và giới truyền thông. Sau này, khi tôi thành lập công ty marketing riêng của mình, cách tiếp cận này được xây dựng thành quy trình tiêu chuẩn để tìm hiểu về cảm nhận hay mong muốn đối với những sản phẩm mới của khách hàng. Bản thân tôi nhận thấy những người làm công tác kỹ thuật trong phòng thí nghiệm hay bộ phận kỹ thuật rất thẳng thắn biểu đạt cảm nhận của mình đối với sản phẩm mới khi trải nghiệm nó hơn là thu nhận thông tin qua những cách tiếp cận khác. Nên nhớ, đây là thời kỳ chưa có Internet hay email. Người ta phải thu thập thông tin trực tiếp bằng cách đến tận nơi hay qua điện thoại. Cách tiếp cận của Don rất đơn giản, tìm hiểu với khách hàng, tìm hiểu về công việc kinh doanh, đối thủ và sản phẩm của mình và thuyết phục bán hàng. Ngoài ra, ông cũng đòi hỏi cao và yêu cầu kỷ luật. Ví dụ, chúng tôi thường có những buổi huấn luyện thường xuyên cho đội ngũ bán hàng và thậm chí còn có cả bài kiểm tra nữa. Một trong những khóa học ông giảng dạy là làm thế nào để đọc báo cáo tài chính cuối năm. Don muốn tin chắc rằng khách hàng của chúng tôi phải có năng lực về tài chính và có khả năng trả tiền mua hàng. John và Charlie không chấp nhận bất cứ ai ngồi vớ vẩn tại bàn làm việc trong văn phòng. Bạn phải thể hiện năng lực của mình. Nhiều người không thích nền văn hóa Spartan rất khắc nghiệt tại National, nhưng marketing cũng bị buộc phải làm tốt và mang về hiệu quả như bất cứ bộ phận kinh doanh nào khác. Intel dưới thời Andy Grove cũng có một phong cách tương tự. Tuy nhiên, Intel gắn kết giữa kỹ thuật và marketing chặt chẽ hơn. Cả hai công ty đều thành công, mặc dù Intel đã vượt lên hàng đầu trong công cuộc cách mạng kỹ thuật số và trở thành người dẫn đầu về con chip. Nhưng ngay cả trong những ngày đầu, con chip đã được đưa vào gần như tất cả mọi sản phẩm từ xe hơi, công cụ máy móc, game, TV, đèn giao thông, thiết bị y tế, thiết bị phát tín hiệu, máy tiếp đất trên mặt trăng, bất cứ cái gì bạn có thể nghĩ ra. Đối với bản thân tôi, được khởi đầu trong một ngành công nghệ cao, trong một công ty có liên quan đến rất nhiều ngành nghề và ứng dụng khác nhau, được tham quan những công ty mới bắt đầu ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm riêng biệt của họ, tất cả mang đến cho tôi một tầm nhìn bổ ích. Tôi nói ngoài lời một chút, thử so sánh điều này với thế giới ngày nay. Trong nhiều tổ chức, người ta thấy các nhân viên marketing cấp dưới ngồi lì tại phòng làm việc, tách biệt mình khỏi những bộ phận khác trong công ty. Điều này có nghĩa là một người làm marketing không nhất thiết phải hiểu rõ về mọi khía cạnh trong công ty. Kết quả là có rất ít người làm marketing hiểu được cách kết nối từng mảnh nhỏ thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Tôi khuyến khích các bạn trẻ làm marketing hãy gia nhập những công ty còn non trẻ cũng vì lý do này. Họ trân trọng rằng công việc marketing là của mọi người. Khi bộ máy quản lý hiểu được điều này, họ có thể tận dụng được đóng góp, công sức và ý tưởng từ tất cả mọi nhân viên và các bên liên quan. Apple và Google có thể được xem là hai ví dụ nổi bật về phương pháp tiếp cận này. Khi ông mới đến, phải chăng Silicon Valley là một nơi rất nhỏ so với hiện nay? Đúng vậy, nhìn bề ngoài nó có quy mô nhỏ hơn nhiều, nó đã lớn mạnh cả về mặt địa lý lẫn khái niệm. Tất cả những gì người ta cần là như có thể tìm thấy trong vòng bán kính 50 dặm tính từ Palo Alto. Các quỹ đầu tư, các công ty luật và kế toán, các công ty tư vấn, các công ty marketing, cả một hệ thống cơ sở vật chất hỗ trợ được xây dựng quanh nó. Những trường đại học như University of California tại Berkeley, Stanford, San Jose State và Santa Clara cung cấp một nguồn nhân lực ổn định cũng như một nguồn tư tưởng liên tục. Ý tưởng Silicon Valley đã được nhân rộng ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Silicon Valley ngày nay có một cơ sở hạ tầng kinh doanh cực kỳ đa dạng. Có hơn 50 ngành kinh doanh khác nhau xuất hiện tại đây, bao gồm công nghệ sinh học, thiết bị y khoa, phần mềm, viễn thông, không gian và một loạt những dịch vụ khác. Quỹ đầu tư cũng trở thành một lĩnh vực quan trọng. Khu vực Bay Area nhận được thị phần vốn đầu tư lớn nhất so với tất cả những khu vực địa lý trên thế giới. Sau đó, ông đã thành lập công ty tư vấn riêng vào năm 1970. Ông đã hoàn chỉnh những tư tưởng mà ngày nay đã rất nổi tiếng của mình từ khi nào, những tư tưởng như xây dựng mối quan hệ khách hàng. Như tôi đã nói ở trên, bạn có thể thấy là tư tưởng bắt nguồn từ những kinh nghiệm tôi đã trải qua theo thời gian. Tôi sống trong một môi trường mà người ta liên tục bị những cơ hội mới đặt ra thách thức. Silicon Valley là một mạng lưới các quan hệ từ rất lâu trước khi Internet trở thành công cụ giao tiếp. Những khái niệm trong quyển sách Relationship Marketing của tôi đến từ việc quan sát tường tận những công ty thành công mới thành lập và biết cách tận dụng hạ tầng thị trường. Những khách hàng thử sản phẩm, liên minh, liên kết phân phối, tổ chức nghiên cứu, nhà cung cấp, giới truyền thông, các cổ đông đầu tư và còn nhiều nữa để xây dựng sự ủng hộ cho công nghệ mới và sản phẩm mới. Khi ngành công nghệ bắt đầu chuyển hướng một cách ảo ạt sang lĩnh vực máy tính và phần mềm, nhiều nhà quản lý chặt chẽ hơn với những người viết phần mềm, bởi chính những phần mềm này mang đến giá trị rất cao cho giải pháp sau cùng của họ. Cứ mỗi tầng lớp công nghệ mới lại tạo ra một tầng lớp quan hệ rất cần thiết cho một công ty công nghệ cao nếu muốn tận dụng tài sản của những nhà thiết kế khác hay tạo sự chấp thuận nhanh chóng từ thị trường. Khách hàng, đặc biệt là những khách hàng doanh nghiệp, dùng rất nhiều loại máy tính và chương trình phần mềm và họ mong muốn tất cả những thứ này tương thích với nhau. Kết quả là các công ty hình thành những mối quan hệ cộng sinh để cung cấp một giải pháp hoàn thiện và tương thích. Michael Porter tại Harvard cho rằng mỗi ngành công nghiệp phải có một cơ sở hạ tầng riêng biệt. Bộ máy quản lý muốn thành công phải học hỏi xem đâu là điểm riêng của một cơ sở hạ tầng. Hay nói cách khác, mỗi ngành công nghiệp là một khối Rubik bao gồm những tầng lớp quan hệ. Những công ty sáng tạo thường xây dựng mối quan hệ hạ tầng hoàn toàn mới bằng cách kết hợp nhiều tầng lớp khác nhau. Nói ngắn gọn, đây chính là động lực của tôi, tìm hiểu xem điều gì là cần thiết để thiết kế những cơ sở hạ tầng mới cho những sản phẩm và dịch vụ công nghệ sáng tạo. Có phải ông là người đã đề cập đến vai trò mạng lưới rất lâu trước khi Internet xuất hiện? Ông đã tiên đoán trước được điều này. Tôi rất quan tâm đến ý tưởng xây dựng mạng lưới, nhưng Internet phát triển theo con đường riêng của nó và chỉ được thương mại hóa từ năm 1994. Tôi là một người sử dụng công nghệ mạng khá sớm để kết nối văn phòng và nhà thông qua modem, nhưng tôi cũng chỉ đến thế thôi. Sự phát triển của những công cụ phần mềm như HTML hay TCP/IP và nhận diện lướt web để thực hiện hóa những suy nghĩ này là một nhánh trong ngân sách quốc phòng của Mỹ. Đầu thập niên năm 1960, Cơ quan Dự án Nghiên cứu cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, US Department of Defense Advanced Research Projects Agency, đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một hệ thống mạng lưới thông tin, một mạng lưới tương tự như mạng nhện có thể vận hành ngay cả khi bị phá hủy một phần trong một vụ tấn công hạt nhân. Nên nhớ đây là thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngân sách từ cơ quan này đã khuyến khích nghiên cứu tại nhiều nhà cung cấp cho chính phủ, kể cả một số trường đại học kỹ thuật hàng đầu. Internet đang lao trên con đường tiến hóa của riêng mình. Trên một con đường khác, các đường dây điện thoại và modem đã được sử dụng để liên kết thú vui thứ nhất, các máy tính cá nhân. Vào cuối thập niên 1970, Hayes Microcomputer tại Atlanta, Georgia đã phát triển chiếc modem giá rẻ đầu tiên có thể được điều khiển bằng máy tính cá nhân để kết nối với đường dây điện thoại và gửi dữ liệu qua lại giữa các máy tính. Hayes là một trong những khách hàng đầu tiên của chúng tôi. Khoảng vài năm sau, một khách hàng khác, American Online, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên một mạng lưới các modem và cung cấp cho người sử dụng quyền kết nối với các dịch vụ của họ như chat room và game tương tác. Chatroom lúc đó giống như mấy buổi trị liệu theo nhóm. Đồng thời, Bob Metcalf, rời bỏ Xerox PARC, nơi ông đã khai thác Ethernet, một công nghệ gửi dữ liệu với tốc độ cao thông qua dây cáp đồng trục, để thành lập Tricom. Lại thêm một khách hàng mới, đến khi Internet được thương mại hóa năm 1994, khái niệm trao đổi thông tin thông qua máy vi tính cá nhân đã tương đối định hình. Vai trò của Silicon Valley trong việc thương mại hóa Internet còn nhiều nữa, nhưng người ta cũng đã nhắc đến nhiều rồi. Người ta có thể nói rằng ý tưởng thiết kế mạng lưới đã ăn sâu vào nền văn hóa tại Silicon Valley, Apple II và PC cùng với các modem giá rẻ đã cho phép người dùng nói chuyện với nhau, không chỉ là máy nói chuyện với máy nữa. Không có gì ngạc nhiên khi Internet đã được tiếp nhận và phát triển nhanh chóng. Một trong những bài báo có tác động lớn với ông là Marketing là tất cả trên tạp chí Harvard Business Review của năm 1991. Nội dung của nó bây giờ có còn phù hợp hay không? Còn hơn thế nữa, tất cả các hoạt động kinh doanh ngày nay đã trở nên phức tạp và chúng ta đồng thời phải đối mặt với nhu cầu được nhận thông tin theo thời gian thực. Môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và dĩ nhiên ngày càng mang tính toàn cầu. Ngành công nghiệp mô tô của Mỹ đã không nắm bắt được khái niệm này. Toyota và Honda đã phát hiện rằng bằng cách nỗ lực đưa chất lượng vào những chiếc xe hơi của họ và buộc mỗi người trong từng quy trình phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, từ phụ tùng đến cung cấp dịch vụ, họ có thể chiếm lấy sân nhà của Ford và GM. Đây là marketing hiệu quả, người ta có thể tăng gấp đôi chi phí quảng cáo và cung cấp dịch vụ cho vay tiền không lãi suất. Nhưng những hoạt động marketing này không thể mang đến một trải nghiệm đáng tin cậy cho người sử dụng. Marketing không chỉ là quảng cáo. Kinh nghiệm cho tôi biết marketing đạt kết quả cao nhất khi nó được xem là một hoạt động kinh doanh đa thành phần. Chất lượng, thời mới được xem là một bộ phận chức năng độc lập trong tổ chức. Tất cả đã thay đổi vào năm 1980 khi các chương trình quản lý được chất lượng toàn diện của Nhật Bản đã giảng cho các công ty Mỹ về lợi ích của việc kêu gọi toàn bộ nhân viên tham gia vào quá trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, phản hồi từ khách hàng và liên tục cải tiến từng bước nhỏ. Marketing nhanh chóng trở thành một công nghệ và nhiều người làm marketing vẫn xem đây là một nghệ thuật. Quản lý quan hệ khách hàng, CRM, vẫn được thiết kế và triển khai bởi những kỹ sư phần mềm, không phải xuất phát từ nhà tư vấn marketing hay công ty quảng cáo. Phân phối một thời được xem là một bộ phận trong những công ty marketing, nay trở thành logistics. Logistics là một mạng lưới những dịch vụ điều phối bằng những chương trình phần mềm với mục tiêu là đưa hàng hóa dịch vụ đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Đa số các công ty không thể điều hành một cách hiệu quả bất cứ bộ phận nào mà không có máy tính, phần mềm và các mạng lưới kết nối nhanh chóng. Điều phối nguồn lực, hàng tồn kho và lưu chuyển sản phẩm chỉ với một cú nhấp chuột để đến dây chuyền sản xuất hay đến ngõ nhà người tiêu dùng, nếu được làm một cách hiệu quả và được thông báo chi tiết đến khách hàng, cũng là một cách marketing tốt. Tôi nghĩ marketing với tư cách là một bộ phận chức năng đã đánh mất phần lớn vị thế và quyền lực bởi vì trách nhiệm marketing đã được phân tán xuyên suốt trong tổ chức. Giám đốc thông tin CIO và các chuyên gia thông tin giữ cho mạng lưới thông tin và kênh truyền thông đến khách hàng luôn hoạt động 24/7/365. Trong nhiều tổ chức, phó giám đốc phát triển kinh doanh báo cáo trực tiếp cho CEO giống như phó giám đốc về logistics. Khi tìm tài liệu cho quyển sách Total Access của tôi đã nói chuyện với vài giám đốc chịu trách nhiệm về vận hành, logistics, IT và phát triển kinh doanh. Không người nào có chức danh có chữ marketing, nhưng tất cả đều sử dụng những cụm từ như chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu, chu kỳ khách hàng và dịch vụ. Tôi thích khuynh hướng này, nó giúp các doanh nghiệp thân thiện với người tiêu dùng hơn và thành công hơn. Và trong bước phân tích cuối cùng, CEO cũng chính là giám đốc tiếp thị, vì đây là người duy nhất có quyền lực và trách nhiệm điều phối tất cả các nguồn nhân lực trong doanh nghiệp để tạo ra những thay đổi lớn. Ông cũng từng viết rằng CIO đang nhận thêm công việc marketing khi công nghệ trở nên quá quan trọng đối với kết quả hoạt động của công ty. Tôi nghĩ CIO hiện đã làm nhiều công việc marketing rồi. CIO là phải quản lý bộ phận đầu não của một công ty làm marketing. Hơn nữa, một công việc marketing ngày nay trong những ngành công nghiệp như bán lẻ, dịch vụ tài chính, du lịch, giải trí theo yêu cầu được thực hiện thông qua phần mềm và hệ thống mạng. Cứ thử nghĩ xem, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, quản lý vòng đời khách hàng, phân khúc, tự phục vụ, giả lập thị trường, quản lý đầu mối bán hàng, từ khóa, quảng cáo ẩn, CRM đều là những công cụ công nghệ cao để gia tăng hiệu quả marketing. CIO và các chuyên gia thông tin là những người phải đảm bảo cho tất cả các nguồn thông tin này được cập nhật và sẵn sàng khi cần. Và đối với sự bùng phát của tệ nạn ăn cắp thông tin, truy cập máy tính bất hợp pháp, gian lận, trách nhiệm của CIO trong việc đảm bảo tính riêng tư của khách hàng chính là một cách mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Khi ông viết về những tư tưởng này trong sách và báo, ông có nhận được những phản ứng như mong đợi hay không? Có và không Người ta hiểu từ marketing theo nhiều cách khác nhau, có người cho rằng chức năng của marketing là bán hàng, có người lại nghĩ nó là một hình thức khuyến mại. Chữ thương hiệu cũng được sử dụng quá thoải mái, khiến tôi nghĩ nó đã đánh mất chính mình. Quan điểm của tôi là marketing không phải là kết quả của những yếu tố làm đẹp bề ngoài của hình ảnh hay thương hiệu, mà là kết quả của rất nhiều tài năng đa dạng và khác biệt trong doanh nghiệp. Thêm vào đó, ngành nghiên cứu marketing, nếu người ta có thể gọi marketing là một ngành công nghệ khoa học, thì thay đổi theo từng hệ thống và thời kỳ công nghệ. Với sự xuất hiện của Internet, marketing theo mô hình cũ là phát thông tin đã được thay thế bằng truy cập, cố gắng thay đổi thông điệp của mình đến với khán giả thụ động, không phải là cách sử dụng của Internet. Internet mang tính tương tác và đòi hỏi sự tham gia của chủ thể. Tôi không đưa ra được nhiều câu trả lời hay phương pháp để làm thế nào. Công nghệ và sự thích nghi của người tiêu dùng đang diễn ra nhanh chóng đến mức tôi nghĩ rằng cần thiết phải xây dựng những mô hình marketing mới, marketing theo thời gian thực, liên tục tiếp cận, đáp ứng và thích nghi một cách năng động. Có thể phải mất vài năm nữa chúng ta mới nhìn thấy hiện tượng marketing này một cách phổ biến, nhưng nếu ta quan sát thật kỹ, chúng ta sẽ thấy nó đang dần dần được áp dụng. Trong hai quyển sách gần nhất của tôi, Social Access và Real Time, tôi đã cố gắng thể hiện những tác động còn mờ nhạt của công nghệ lên người tiêu dùng và hành vi thị trường. Tôi cũng đã cố gắng mở ra cho độc giả một cách tư duy về thị trường kỹ thuật số đang bành trướng và thay đổi nhanh chóng. Công nghệ không đi chậm để lại, chờ đợi những người không theo kịp. Marketing phải chạy nước rút để bắt kịp công nghệ. Và mặc dù ông đã chính thức nghỉ hưu khỏi công tác tư vấn vào năm 2000, ông vẫn còn tiếp tục giúp các công ty. Tôi vẫn còn liên hệ chặt chẽ với một số lớn các quỹ đầu tư và tôi vẫn là thành viên của một công ty đầu tư công nghệ nhỏ. Chúng tôi đầu tư vào một số doanh nghiệp công nghệ mới và cố gắng giúp họ trong giai đoạn đầu. Đôi khi chúng tôi giúp họ viết kế hoạch kinh doanh, phân tích môi trường cạnh tranh, giúp họ tìm vốn đầu tư và đưa ra một số lời khuyên trong kinh doanh, bất cứ thứ gì mà những công ty mới thành lập cần đến để thành công. Như vậy là có thể nói ông đã đi hết một vòng. Cũng gần như thế, lịch sử luôn được tích lũy và tôi luôn luôn tìm đến những kinh nghiệm như những bài học để bước về phía trước. Khi tôi tham gia họp hành tại những công ty tôi làm thành viên hội đồng quản trị, tôi luôn cảm thấy ngại ngùng khi kể những câu chuyện đã xảy ra cách đây 10 hay 20 năm mà họ có thể học hỏi. Nhưng tôi cũng phải cẩn thận lắm, vì tôi không muốn các doanh nghiệp bắt chước những gì người khác đã làm, thay vào đó họ nên tham gia cho những gia vị, cho ý tưởng này, bằng sự sáng tạo của riêng mình đã làm mới nó. Bắt chước phương pháp của những công ty khác không giúp bạn tạo được một định vị riêng cho mình trên thị trường. Quan điểm về marketing hiện tại. Quan điểm chung của ông về nghề marketing tại thời điểm hiện tại. Marketing đang làm rất tốt, quan điểm của tôi là những người làm marketing lại không làm tốt, họ dành quá nhiều thời gian cho quảng cáo và khuyến mại, và trong khi họ chúi đầu vào đây, như tôi đã đề cập ở trên, CIO đang tự động hóa những chức năng cốt lõi của họ mất rồi. Trong khi họ bị ám ảnh bởi thương hiệu, thì giám đốc chiến lược đang phân tán trách nhiệm của họ xuống khắp tổ chức. Và trong khi họ vẫn còn tranh luận xem marketing là nghệ thuật hay khoa học, họ đã hoàn toàn quên mất rằng marketing đã trở thành một công nghệ. Ông có thể nói rõ hơn một đôi chút về điều này không? Lấy ví dụ, tôi nghĩ trong Google, có lẽ nhiều PhD về phần mềm hơn là người làm marketing. Nó làm thay đổi nhận thức về cách triển khai marketing trong tương lai. Để tôi nêu một vài dẫn chứng, khi radio lần đầu tiên được trình làng, nó xâm nhập vào không gian sống của người tiêu dùng và nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng nội dung thì phải có người trả tiền nếu radio muốn trở thành một phương tiện được nhiều người quan tâm. Những nhà đài phải tìm cách chi trả cho hoạt động của mình nếu muốn cơ sở của mình tồn tại bền vững. Internet cũng gặp phải vấn đề tương tự, nhưng trong những năm đầu hoạt động thương mại, ai sẽ là người trả tiền cho phần nội dung? Ban đầu giống như radio, nội dung trên Internet là miễn phí, nhưng rất khó giữ cho nó bền vững nếu cứ tiếp tục miễn phí. Đầu thập niên 1930, Procter & Gamble P&G, nhà sản xuất xà bông Ivory, đã tài trợ cho một chương trình nhiều tập dành cho các bà nội trợ có tên là Merperkins. Những chương trình này được gọi là kịch dài kỳ, soap opera. Tài trợ quảng cáo trở thành một công thức trị giá hàng tỷ đô la. Công nghệ phát thanh, phát hình đã làm cho việc này thành hiện thực. Còn P&G, một công ty marketing vĩ đại, đã biết chớp lấy thời cơ chiếm kênh thông tin này một cách nhanh chóng. Điều này làm thay đổi bản chất của quảng cáo và làm cho radio, TV trở thành một kênh tiếp thị bền vững. Google cũng đang làm tương tự, chỉ khác về thời điểm và họ sử dụng một kênh thông tin khác là Internet. Họ đang sử dụng công nghệ này để kết nối người tiêu dùng với nhà sản xuất. Các thông điệp quảng cáo được lồng ghép vào trong nội dung hay các trang tương tác để người tiêu dùng có thể phản hồi trong bối cảnh nội dung bài báo hay trang quảng cáo bằng một cách nhấp chuột. Người tiêu dùng có thể tìm kiếm bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào họ muốn và nhấp vào đường dẫn để được đưa đến một cửa hàng trực tuyến, đặt mua hàng hay tìm hiểu thêm thông tin. Logistics trong mạng lưới bắt đầu từ đây và quản lý toàn bộ quy trình từ lúc nhấp chuột đến lúc giao hàng và đăng ký bảo hành. Ngoài ra, Internet còn kết nối người tiêu dùng đến những mạng lưới cạnh tranh cho bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào. Robert Putnam, tác giả của quyển sách Bowling Alone, cho rằng mối quan hệ của người tiêu dùng trên mạng là rất ngắn ngủi, người ta dễ dàng đến nhưng cũng dễ dàng đi. Ông muốn nói đến một trải nghiệm được gọi là mối quan hệ chóng vánh, drive by relationship. Sử dụng Internet để xây dựng sự trung thành ở người tiêu dùng là một bước mới, và tôi nghĩ rằng các công cụ giao tiếp sẽ còn tiến hóa và thay đổi khi các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm áp dụng nó. Tôi không nghĩ rằng thế giới marketing đã nắm được hết toàn bộ hiện tượng người tiêu dùng chọn lựa theo thời gian thực và dịch vụ theo yêu cầu. Người tiêu dùng đang đến với thị trường thông qua Internet và thay đổi thói quen mua hàng của mình. 1 tỷ người có kết nối Internet, nó là một hiện tượng toàn cầu, nhưng mức độ nhiễu thông tin cũng rất cao, và mặc dù tỷ lệ các loại thư rác, spam, quảng cáo pop-up, lừa đảo vẫn còn cao, thì lượng người tiêu dùng trên Internet cũng vẫn tiếp tục mở rộng. Duy chỉ có những điều những người làm marketing chưa biết làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ trung thành và bền vững với người tiêu dùng thông qua kênh tiếp cận này. Như Google có đang viết lại luật chơi hay không? Có chứ, tôi nghĩ họ đang viết lại trong nhiều khía cạnh khác nhau. Những công ty quảng cáo chẳng hạn đang cố gắng xác định vai trò của mình trong kênh thông tin này. Hiện tại, quảng cáo trực tuyến chỉ đóng góp một phần tỷ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên, quảng cáo trực tuyến đang phát triển nhanh chóng hơn quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình và báo in. Google liên lạc thẳng với những nhà tài trợ và nhà tài trợ cũng tìm thẳng đến Google. Khi các kênh thông tin này ngày càng phổ biến, giá trị của các công ty quảng cáo giảm dần, quảng cáo trực tuyến có thể đo lường trực tiếp. Các hình thức quảng cáo truyền thống từ lâu đã cố tìm kiếm một công cụ đo lường rất chính xác. Vai trò của người sáng tạo vẫn còn quan trọng, rất quan trọng, nhưng công ty quảng cáo thường kìm hãm tính sáng tạo mà người ta nhận thấy rằng khi những công ty quảng cáo lớn trở thành một phần của tập đoàn thì họ không còn tận dụng nguồn lực kết hợp để tìm hiểu những công cụ công nghệ mới xuất hiện. Quảng cáo, phát thanh, phát hình và báo in đã đạt được đỉnh cao trong công cuộc xây dựng thương hiệu vào thời huy hoàng của truyền hình. Máy tính và chiếc điện thoại thông minh cũng sẽ sớm trở thành màn hình TV của bạn nữa. Chúng ta nhận thấy có rất nhiều các cách khác nhau để tiếp cận với người tiêu dùng, nhưng các thông điệp thường bị lẫn vào trong đám đông hỗn độn. Và tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều sáng tạo tới từ những người đầy tài năng và kỹ năng với những chiến dịch phần mềm đầy sáng tạo. Những người sáng tạo sẽ phải học cách sử dụng kênh thông tin mới này. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều công ty quảng cáo biến mình thành công ty phần mềm. Cách đây vài năm, tôi có nói chuyện với bộ phận quản lý cấp cao tại P&G. Trong phần đặt câu hỏi, một giám đốc đã hỏi tôi liệu công ty quảng cáo của chúng tôi sau này có biến thành một công ty phần mềm hay không? Còn những công ty nào khác mà ông cũng đánh giá cao? Có nhiều, Apple, Intel, IBM, Starbucks, FedEx, Intel và Toyota. Tôi đã đọc khá nhiều về công ty bán lẻ Tesco có trụ sở tại Anh, rằng đội ngũ quản lý của họ biết học cách sử dụng công nghệ để phục vụ khách hàng, trong khi những nhà bán lẻ khác đã thất bại. Tôi cũng nghĩ Starbucks đã trở thành một khái niệm và là một công ty cực kỳ đặc biệt. Họ đầu tư rất nhiều vào công nghệ thông tin, nhưng điều giúp họ thành công là địa điểm. Họ đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Những công ty nào theo ông đã vượt qua được thử thách thời gian? Dĩ nhiên đó phải nằm trong số những công ty đã có mặt từ hơn 50 hay 100 năm như P&G, Coca-Cola, Pepsi, Ford và General Motors. Tại Silicon Valley này, công ty lớn nhất vẫn là HP và nó được thành lập năm 1940. HP dường như cũng đã phải trải qua rất nhiều rắc rối trong thập niên vừa qua, nhưng cũng như những công ty lớn khác, họ cần phải suy nghĩ xem họ là ai sau khi những người sáng lập đã qua đời. Intel rõ ràng đã vượt qua được những thử thách thời gian, nó được thành lập một năm sau National vào năm 1968. Nó đã có những giai đoạn khó khăn trong quá khứ nhưng luôn luôn thành công bằng cách đầu tư thật nhiều vào R&D, Oracle, AMD, Cisco, Electronic Arts, Genentech, Yahoo, Applied Materials, Tricom và những công ty khác cũng đã vượt qua những giai đoạn khó khăn, thay đổi và tiếp tục hoạt động tốt. Một công ty tại Silicon Valley, mặc dù không tiến tăm, nhưng đã mang lại rất nhiều cho những nhà đầu tư và khách hàng là Linear Technology. Họ đã giữ vững được lợi nhuận từ quý này sang quý khác trong vòng 20 năm qua. IBM xuất hiện khá nhiều tại đây, Microsoft và một số công ty khác có trụ sở chính không phải ở California cũng vậy. Có khá nhiều công ty đã tồn tại được hơn 20 năm, nhưng không ai hài lòng vì cũng biết giá trị lãnh đạo trong một ngành công nghệ là rất mong manh và khách hàng sẵn sàng quay lưng lại khi có một ý tưởng mới được giới thiệu trên thị trường. Tôi viết quyển sách Who's Afraid of Big Blue năm 1988, phân tích những sai lầm tại IBM. Nhiều người cho rằng là Digital Equipment sẽ hất cẳng IBM để giành lấy vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bán máy tính cho doanh nghiệp. Trong quyển sách của tôi nói rằng rất nhiều những công ty nhỏ như Microsoft, Apple, Compaq và còn nhiều nữa đang tấn công họ gần chết. Lou Chesler xuất hiện và đã cứu công ty thoát chết. Ông ấy đặt ra mục tiêu phải giành lại vị trí dẫn đầu và biến đổi nó thành một công ty dịch vụ với một nền tảng nghiên cứu vững chắc. Gần đây, IBM Research đã bắt đầu khám phá ngành khoa học dịch vụ, nên nhớ ngành kinh tế dịch vụ đã trở thành lĩnh vực đóng góp chủ đạo cho GDP và tăng trưởng GDP, không chỉ tại Mỹ mà còn tại hầu hết những quốc gia công nghiệp hiện đại trên thế giới. Và hiện giờ, vẫn hơn một nửa hoạt động kinh doanh của IBM là dựa trên phần mềm và dịch vụ. Sự chuyển đổi từ một công ty chủ yếu kinh doanh máy sang một công ty phần mềm và dịch vụ là một bước thay đổi cực kỳ khủng khiếp. Hiện nay, họ là công ty dịch vụ công nghệ và kinh doanh lớn nhất trên thế giới. Apple, người ta còn có thể nói gì thêm nữa về Steve Jobs và Apple? Công ty đã có một khoảnh khắc định hình và một thời thơ ấu hoàng kim, rơi vào thời kỳ đen tối để rồi 10 năm sau xuất hiện như một công ty sáng tạo mới được tái sinh. Apple chỉ mới có 30 năm tuổi non trẻ. Ông có cảm thấy lạc quan về marketing nếu như so sánh nó với những người làm marketing hay không? Marketing đang trong giai đoạn thay đổi hoàn toàn, có thể thay đổi này còn quan trọng hơn khi cả radio và truyền hình được phát minh. Hãy nghĩ đến những công nghệ kỹ thuật số, Internet, các bộ máy tìm kiếm, công cụ và những ứng dụng phần mềm, blog, mạng xã hội, kết nối băng thông rộng, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, dịch vụ theo yêu cầu, máy nghe nhạc MP3 và điện thoại thông minh. Người tiêu dùng bây giờ kết nối 24/7. Chi phí IT tăng lên và yêu cầu phải có thông tin theo thời gian thực đến từ cấp quản lý, từ nhà cung cấp và từ khách hàng cũng tăng lên. Áp lực cạnh tranh và nhu cầu hiệu suất buộc các công ty phải giữ chân khách hàng hiện có và phát triển những thị trường mới. Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil là những nơi được chú ý vì có đến 3 tỷ người tiêu dùng. Thế giới truyền thông đột nhiên được mở rộng và ngày càng phức tạp hơn. Tôi lạc quan vì người ta vẫn còn rất quan tâm đến marketing. Đôi khi, chúng tôi nói chuyện với các công ty thì khái niệm đầu tiên của họ về marketing là thương hiệu và thu hút sự chú ý trên các phương tiện truyền thông. Nhưng muốn thành công ngay lập tức cũng phải cần có thời gian. Cơ sở vật chất không thể được xây dựng chỉ sau một đêm và các quản lý phải học hỏi để thích ứng. Người ta phải xây dựng một cơ sở vật chất hiệu quả thân thiện với người tiêu dùng để marketing có thể thành công. Như tôi đã nói ở trên, marketing giờ đã được kết hợp vào nhiều trách nhiệm khác trong tổ chức. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể gọi những gì họ đang làm là marketing. Dù sao, suy cho cùng, họ cũng đang phục vụ khách hàng. Ông có những bí quyết nào có thể chia sẻ cho người đang vất vả để đạt được tuyệt đỉnh trong marketing hay không? Gần đây tôi đến thăm một công ty và được cấp quản lý yêu cầu giúp họ phát triển một thông điệp cho sản phẩm và dịch vụ mới của họ. Tôi thường rúm người lại khi nghe một lời yêu cầu như vậy. Tôi muốn thấy bộ phận quản lý tập trung trước hết vào nhu cầu của người tiêu dùng và các rào cản cạnh tranh. Tôi muốn thấy sản phẩm được những người tiêu dùng đánh giá và đưa ra phản hồi. Tôi hỏi họ, điều gì còn thiếu khiến cho giá trị giảm dần trong cảm nhận của khách hàng? Tôi muốn thấy một sản phẩm đủ hoàn thiện để các quản lý có đủ tự tin rằng nó đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Đặt ra thật nhiều câu hỏi và thiết lập mối liên hệ giữa các vấn đề và những mảnh ghép còn thiếu. Chúng tôi không đưa ra được một thông điệp mà phải quay lại thực hiện nhiều thứ khác nữa cho toàn bộ sản phẩm để đảm bảo được rằng họ được điểm cao từ khách hàng đầu tiên. Định vị phải đến từ thị trường và khách hàng, chứ không phải xuất phát từ văn phòng của nhà tư vấn. Câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn là đặt ra thật nhiều câu hỏi. Đừng bao giờ ngừng lại không tiếp tục tìm kiếm cái tốt hơn, những cách sáng tạo hơn và hiệu quả hơn để giúp công ty hay giúp xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Học hỏi cách sử dụng những công cụ mới để đối thoại với khách hàng. Không có một cẩm nang 10 bước đến với marketing vĩ đại. Sự vĩ đại đến bằng cách thiết lập con đường của riêng bạn và điều này cần đến trải nghiệm của bản thân. Tìm hiểu về cá nhân. Trong cuộc đời mình, ông có nhận thấy một thời điểm quyết định nào đó hay một cái gì đã khiến ông đi theo con đường hiện tại hay không? Một câu hỏi dễ chính là quyết định chuyển đến California. Mặc dù tôi không làm việc trong thế giới công nghệ, nhưng khi tôi bắt đầu đến thăm các công ty và thiết lập mối quan hệ ở đây, ngay tại Bali, và sau đó là mở rộng ra nhiều nơi trên thị trường công nghệ cao, tôi nhận thấy người ta sẵn sàng trao đổi ý tưởng một cách thoải mái, và mọi người sẵn sàng chỉ bảo cho tôi về công nghệ họ đang triển khai. Theo thời gian, những ý tưởng của riêng tôi đã xuất hiện, và bởi vì tôi đã có mối quan hệ trong cộng đồng công nghệ, tôi có thể trao đổi với họ về các ý tưởng và quan điểm này. Tôi vẫn còn làm như thế cho đến tận bây giờ. Nghe như chơi vậy. Thì đúng thế, tất cả bắt đầu bằng một niềm vui thích thực sự. Tôi vẫn luôn thích được thư thẩn trong các phòng thí nghiệm tại trường và các công ty bởi vì phòng thí nghiệm là nơi bạn được chứng kiến những thành tích lạ mới nảy sinh. Ông nghĩ điều gì trong bản thân mình đã khiến ông tham gia vào tất cả những công việc này? Sự tò mò, tôi nghĩ đây là một yếu tố rất quan trọng thúc đẩy tôi. Tôi đã nhắc ở trên rằng công nghệ có tính gây nghiện. Nếu bạn đến thăm Silicon Valley, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người theo đuổi tương lai, mặc dù họ đã có đủ điều kiện để sống thảnh thơi cạnh bờ biển. Bạn làm việc mặc dù bạn đã đủ thành công đến mức không cần phải làm việc nữa, đơn giản bởi vì công nghệ vẫn tiếp tục nói với bạn, lại có thêm một cách nữa để tiến vào tương lai. Ông nhận xét đâu là điểm đáng tự hào nhất trong số những gì ông đã làm? Điều gì làm tôi nhìn lại với niềm tự hào lớn nhất ư? Đứng về góc độ kinh doanh và marketing, tôi thấy mình thật may mắn được đến Silicon Valley vào một thời điểm mà hàng trăm doanh nghiệp trẻ thành lập mỗi năm. Tôi rất tự hào được tham gia vào những nỗ lực marketing thuở ban đầu cho những công ty tiên phong với những con người và công nghệ cao đã mở đầu cho thời kỳ thông tin kỹ thuật số. Rất nhiều công ty và sản phẩm của họ sau đó đã trở thành những thương hiệu toàn cầu có bề dày lịch sử. Hiếm có người làm marketing được hân hạnh biết và làm việc với những doanh nhân như Bob Boyce, sáng lập Intel và phát minh ra Microchip, Gordon Moore và Andy Grove của Intel, Steve Jobs của Apple, Bob Metcalf của Tricon, Bob Swanson và Herb Boyer của Genentech và còn nhiều, rất nhiều người khác có thể không nổi tiếng bằng nhưng đều là những cá nhân có đóng góp to lớn vào những đổi mới căn bản làm nền tảng cho cơ sở vật chất của kỷ nguyên thông tin. Tôi được làm việc với những người thầy giỏi nhất. Những người doanh nhân như tôi nhắc đến ở trên xem nguồn lực marketing của tôi là một phần không thể thiếu trong thành công của công ty họ. Tôi rất tự hào đã giữ được mối quan hệ lâu bền với nhiều người rất thú vị đến từ khắp nơi trên thế giới và tham gia đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của kỷ nguyên thông tin. Những tác phẩm tiêu biểu: Total Access, Giving Customers What They Want in an Anytime Anywhere World, Harvard Business School Press, 1997, Relationship Marketing, Successful Strategies for the Age of the Customer, Edison Wesley, 1992, Who's Afraid of Big Blue, How Companies Are Challenging IBM and Winning, Edison Wesley, 1988, The Biggest Touch, New Marketing Strategy for Uncertain Times, Edison Wesley, năm 1985. McKenna đã cho đăng rất nhiều bài báo tranh luận về những kiến thức vốn đã được công nhận trên các tạp chí chuyên ngành khắp thế giới. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 4 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.